Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724. Đệ nhân yêu thù đồ. 4. Linh Hoạt Tông chính là Lý Sùng thật sự sư môn. Ở huyền môn những cái đó trong môn phái, Linh Hoạt Tông cũng là thực nổi danh một cái tông môn. Lúc trước, Lý Thị gia tộc chính là dựa vào Linh Hoạt Tông lập nghiệp. Mà Lý gia rất nhiều tư chất hảo gia tộc đệ tử từ nhỏ đều sẽ bị tuyển nhập Linh Hoạt Tông tu hành. Lý Sùng thật năm đó chính là trong đó nhất ưu tú một cái. Hắn sư phụ đúng là Linh Hoạt Tông tông chủ, tu vi cực cao. Lúc trước Lý Sùng thật bị gia tộc cùng sư môn ký thác kỳ vọng cao. Ai biết hắn lần đầu tiên xuống núi rèn luyện, đi yêu tộc phụ cận bắt yêu, liền gặp cả đời này bên trong tình cảm chân thành. Chỉ tiếc, hắn yêu chính là một con yêu hồ, nhân yêu thù đồ. Đoạn tình yêu này từ bắt đầu thời điểm, tựa hồ cũng đã chú định sẽ là một cái bi kịch. Này đó chuyện cũ, Lý Sùng thật đã không muốn lại nhớ đến. Hắn còn muốn nói cái gì? Đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, cả người loạng choạng, hôn mê qua đi, nhìn ngã vào một bên Lý Sùng thật, sương mù chớp chớp mắt, nhìn Du Diệp liếc mắt một cái. Ta cảm thấy hắn chưa nói dối, chúng ta phải làm sao bây giờ? Xem ra hắn thật sự bị thực trọng thương. Trước đem hắn đỡ vào đi thôi, Du Diệp thở dài. Cùng sương mù cùng nhau, đem hôn mê bất tỉnh Lý Sùng thật đỡ tới rồi tiểu phòng ngủ. Nguyên lai Lý Sùng thật thật chính là liều mạng cuối cùng một hơi, mới đến tới rồi nơi này. Hiện giờ đem sự tình nói rõ ràng, cả người lúc này mới hôn mê qua đi, từ nhỏ phòng ngủ ra tới. Sương mù cảm giác được Du Diệp trên người biến hóa, nàng hơi thở trở nên thực sắc bén, sát khí giạt rào. Tuy rằng Du Diệp là một con hồ yêu, nhưng là nàng là ăn chay. Hơn nữa nàng ở nhân gian tu hành vẫn luôn ở bang nhân, chưa từng có hại hơn người. Liền tính nàng giết người cũng tất cả đều là giết ác nhân. Cho dù là như thế này, sương mù cũng chưa từng ở Du Diệp trên người cảm giác quá như vậy trọng sát khí. Du Diệp, ngươi, sương mù có điểm lo lắng, theo bản năng cầm Du Diệp tay. Không có gì, mấy ngày nay ngươi xem Lý Sùng thật đi, hắn thương thực trọng, không có cái 10 ngày nửa tháng là vô pháp xuống giường. Vừa mới Du Diệp đã thử qua Lý Sùng thật sự linh khí cùng mạch đập, nàng phát hiện Lý Sùng thật sự kinh mạch thiếu chút nữa bị người đánh gãy. Xem ra hắn thật sự cùng Linh Hoạt Tông quyết liệt, Linh Hoạt Tông người cũng thật là hạ thủ được. Bất quá, hết thảy đã không như vậy quan trọng, bởi vì không lâu lúc sau, trên đời này sẽ không có nữa Linh Hoạt Tông môn phái này. Ngươi muốn giết người? Phía sau truyền đến sương mù phi thường chắc chắn thanh âm. Lý Sùng thật trong miệng người kia là tộc nhân của ngươi sao? Sương mù hiện giờ tâm tư do nguyên lai muốn thấu triệt đến nhiều. Tuy rằng không quá hiểu biết Du Diệp cùng Lý Sùng thật bọn họ năm đó ân oán, nhưng là hắn có thể cảm giác được người kia đối Du Diệp tới nói rất quan trọng. Nghe được sương mù nói, Du Diệp hơi hơi rũ mắt, xinh đẹp trên mặt hiện lên một mà tà ảm đạm thất sắc. Trước kia, nàng là ta tốt nhất bằng hữu, chúng ta không có gì giấu nhau, chúng ta cùng nhau sinh ra, cùng nhau tu luyện. Ta trước kia thực bướng bỉnh, tu luyện thời điểm cũng luôn là chân trong chân ngoài, may mắn có nàng ở ta bên người giúp ta. Sự tình gì đều là nàng giúp ta. Đáng tiếc ta cái gì cũng không giúp được nàng. Thậm chí mấy trăm năm nàng đã chết lâu như vậy, ta đến bây giờ mới biết được giết hại nàng hung phạm rốt cuộc là ai. là Linh Hoạt Tông, đám người kia, ta một cái sẽ không bỏ qua. Yêu, có thể tâm tính thuần lương, cũng có thể giết người không chớp mắt. Du Diệp đáy mắt hiện lên một mặt lạnh thấu xương màu đỏ thẫm. Kia mặt màu đỏ tràn đầy lành lạnh sát khí. Nếu ngươi đi giết người, ngươi sẽ có nguy hiểm. Liền tính ngươi có năng lực giết bọn họ, ngươi tu hành làm sao bây giờ? Ngươi làm nhiều như vậy, chuyện tốt. Mấy năm nay vẫn luôn bang nhân đuổi ma chảo quỷ. Ngươi vẫn luôn đều ở bang nhân. Chưa bao giờ có hại hơn người. Ta biết ngươi liền phải 1000 tuổi. Các ngươi hồ tộc thiên tuế thời điểm liền sẽ trải qua thiên kiếp. Sương mù vừa nói, một bên gắt gao mà kéo lại Du Diệp tay. Hết chương.